Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 3, cô bị truy nã toàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình bên trong còn phức tạp hơn bọn họ tưởng tượng. Gã đàn ông mặc áo mưa mang theo đầu người. Đám côn đồ tay lăm lăm dao găm. Mọi người đều hoảng loạn. Cùng với chiếc đầu lâu đang phân hủy với vẻ mặt dữ tợn trên sàn. Trong toa tàu ngột ngạt. Ai nấy đều đầm đìa mồ hôi, trừ Tô Tiểu Lạc, trong lòng Tô Tiểu Lạc có chút oán trách, hai hồn ma này là đến tìm người đàn ông kia báo thù. Chỉ cần qua 12 giờ đêm nay, người đàn ông đó chắc chắn sẽ chết, nhưng lúc này hai hồn ma lại thay đổi chủ ý, họ lơ lửng trước mặt Tô Tiểu Lạc. Hắc khí bao trùm, họ muốn đưa người đàn ông này ra trước pháp luật. Muốn nỗi oan ức của họ được phơi bày ra ánh sáng. Nếu thực sự là oan hồn báo thù, họ cũng sẽ mất đi cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Tô Tiểu Lạc không phải thánh mẫu, cũng không thích rắc rối. Oan có đầu nợ có chủ, mỗi người đều có nhân quả luân hồi của riêng mình. Đại ca, bây giờ phải làm sao? Một tên lau mặt, mất hết chủ ý, quá tà môn. Bên ngoài tuy đang mưa nhưng nhiệt độ trong toa tàu đột nhiên giảm xuống mười mấy độ. Lạnh cả sống lưng, trong lòng còn có chút sợ hãi. Ném cái đầu kia ra ngoài, tên cầm đầu cho rằng tất cả đều là do cái đầu kia gây ra. Mày đi đi, tên đó chỉ vào nhân viên phục vụ, bảo anh ta ném đầu lâu ra ngoài. Cái đầu lâu này quá đáng sợ. Nhân viên phục vụ nôn đến mức dạ dày trống rỗng, không chịu đi, dù cho dao găm của tên côn đồ đang kề vào cổ. Anh ta cũng không chịu, anh nhân viên đừng sợ, em mở cửa sổ ra, anh nhặt nó lên rồi ném ra ngoài là được. Giọng nói trong trẻo của cô gái nhỏ vang lên trong toa tàu. Không biết có phải ảo giác hay không, giọng nói này dường như xua tan bầu không khí kinh hoàng trong toa. Khiến mọi người bình tĩnh hơn một chút. Tô Tiểu Lạc mở cửa sổ ra. Những hạt mưa theo gió bay vào. Xua tan đi phần nào mùi hôi thối trong toa tàu. So với mấy tên côn đồ này. Những người trong toa tàu rõ ràng sợ cái đầu lâu kia hơn. Ánh mắt đổ dồn vào người nhân viên phục vụ. Hy vọng anh ta có thể ném đầu lâu ra ngoài. Thấy nhân viên phục vụ không chịu nhúc nhích. Tô Tiểu Lạc đảo mắt. Khẩn cầu, anh nhân viên, cái đầu lâu này đáng sợ quá, anh giúp em nhặt nó lên rồi ném đi được không? Giọng cô mềm mại mang theo chút cầu xin, khiến người ta không nỡ từ chối. Nhân viên phục vụ run rẩy, trong lòng dâng lên dũng khí anh hùng cứu mỹ nhân. Anh ta run rẩy bước về phía trước, không ai chú ý đến hai người đàn ông lẻn vào từ cửa sổ. Trong nháy mắt. Hai người với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đã khống chế được hai tên côn đồ. Những tên còn lại hoảng hốt, tay không còn con tin, nhanh chóng bị hai người khống chế. Anh nhân viên, anh không sao chứ? Tô Tiểu Lạc nhẹ giọng hỏi. Nhân viên phục vụ bừng tỉnh, lắp bắp nói, vừa rồi vậy mà là Tô Tiểu Lạc đã giúp anh ta thoát khỏi sự khống chế của đám người kia. Anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt của Tô Tiểu Lạc. Thầm nghĩ chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Cô gái này cũng biết quan tâm người khác đấy chứ. Đường Tiểu Thiên bất bình nói. Sao không thấy quan tâm anh ấy? Dù sao anh ấy cũng đã cho cô một tờ 10 đồng. Á, không biết ai trong đám đông kêu lên. Trên ghế còn một tên đồng bọn của đám côn đồ kia. Con dao găm trên tay đang đâm thẳng vào ngực Đường Tiểu Thiên. Ánh sáng lạnh lẽo, Đường Tiểu Thiên hoàn toàn không kịp phản ứng. Vị trí ngực anh ấy đột nhiên phát ra một luồng kim quang. Choang, một tiếng, con dao găm rơi xuống đất. Không chỉ Đường Tiểu Thiên, ngay cả tên kia cũng ngây người. Vừa rồi con dao găm giống như đâm vào tấm thép, khiến hai tay gã tê dại. Phó Thiếu Đình đè tên kia xuống, ngẩng đầu quan tâm hỏi, cậu không sao chứ? Đường Tiểu Thiên vẫn còn ngơ ngác, anh ấy như nhớ ra điều gì, lấy từ trong túi áo ra lá bùa hộ mệnh, Trong bóng tối lá bùa tỏa ra ánh kim nhàn nhạt, rồi dần dần tan biến trong không trung. Ấn đường của anh đen kịt, sắp gặp nạn đấy, lá bùa này anh cầm lấy, có thể bảo vệ anh bình an vô sự. Bên tai anh ấy văng vẳng giọng nói mềm mại của cô gái nhỏ. Nhất thời không kịp phản ứng, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Tô Tiểu Lạc. Lúc này có người bật đèn trong toa. Toa tàu bên cạnh cũng được mở. Những người ngồi trên ghế lục tục đi sang toa bên cạnh. Đường Tiểu Thiên chỉ nhìn thấy cái gáy của Tô Tiểu Lạc. Anh ấy muốn đuổi theo hỏi cho rõ ràng nhưng bị đám đông chặn đường. Tàu dừng ở Vệ Thành. Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên giúp xử lý đám cướp. Trưởng ga rất biết ơn. Đồng thời cam đoan sẽ viết thư cảm ơn gửi đến đơn vị của họ. Nhân viên phục vụ tố cáo người phụ nữ trung niên. Trên tàu còn có đồng bọn của bà ta. Bị chuyện trên tàu dọa sợ. Hai người khai hết mọi chuyện. Còn về người đàn ông mang theo đầu lâu. Tinh thần hắn đã không bình thường. Hoàn toàn không hỏi được thông tin gì chi tiết. Đúng lúc mọi người đang bó tay. Nhân viên phục vụ đưa tới một bức thư. Chữ viết trên thư thanh tú. Đẹp như chữ in. Khiến Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên sửng sốt. Nội dung bức thư càng khiến người ta khó tin hơn. Trong thư không chỉ có địa chỉ nhà của người đàn ông, mà còn có cả thông tin của nạn nhân. Hóa ra nạn nhân là hai mẹ con. Người mẹ một mình nuôi con gái. Chồng làm việc trong mỏ không may qua đời. Nhà máy mỏ đưa cho cô ấy một khoản tiền bồi thường. Lúc này người đàn ông kia xuất hiện, giúp cô ấy lo liệu hậu sự cho chồng, đối xử với hai mẹ con cô ấy vô cùng chu đáo, khiến cô ấy đang trong tuyệt vọng lại nhìn thấy hy vọng, rồi dưới lời ngon tiếng ngọt của hắn ta mà gả cho hắn. Ai ngờ vừa kết hôn, hắn ta liền thay đổi sắc mặt. Từ hàng xóm, cô ấy mới biết được người đàn ông này là một con bạc khát nước, lại còn là một kẻ nghiện rượu, thua bạc. Uống rượu xong sẽ đánh người. Người vợ trước của hắn ta chính là bị đánh rồi bỏ đi. Người phụ nữ tuy hối hận nhưng đã sa vào hang cọp. Nếu ly hôn, cô ấy không có nơi nào để đi. Còn bị người đời chỉ trích. Vì vậy cô ấy cẩn thận giấu số tiền bồi thường đi. Không cho người đàn ông kia biết. Tối hôm đó, người đàn ông thua bạc đến đỏ mắt. Trói người phụ nữ lại đánh đập. Ép cô ấy giao tiền bồi thường ra. Cô con gái vì bảo vệ mẹ mà bị đẩy ngã. Đầu đập vào góc bàn chết ngay tại chỗ. Người đàn ông nổi điên. Quyết tâm làm liều gì. Ết cả người phụ nữ. Hắn ta phân xác hai mẹ con rồi chôn trong nhà vệ sinh. Oán khí của họ quá lớn. Tinh thần người đàn ông bị ảnh hưởng. Hắn ta mới mang theo đầu lâu. Định đi tàu hỏa đến nơi xa hơn để vứt bỏ. Đọc xong những thông tin này, mọi người đều thở dài. Phó Thiếu Đình nhíu mày. Ai bảo cậu đưa bức thư này đến? Nhân viên phục vụ nói. Chính là cô gái trẻ tuổi kia. Là cô gái đó. Đường Tiểu Thiên mừng rỡ. Cô ấy đâu rồi? Cô ấy đã xuống tàu rồi. Nghe nói là đến Vệ Thành nhận người thân. Nhân viên phục vụ trả lời. Ngu ngốc, cô gái đó cũng là nghi phạm. Những chuyện này, nếu cô ấy không trực tiếp liên quan thì sao có thể biết rõ ràng như vậy? Phó Thiếu Đình bất mãn nói. Cậu đi phối hợp với cảnh sát vẽ hình, truy nã toàn thành. Phó Thiếu Đình, cô gái đó sao có thể là nghi phạm chứ? Đường Tiểu Thiên nhíu mày. Anh ấy chưa bao giờ nghi ngờ Phó Thiếu Đình có trực giác nhạy bén hơn người. Nhưng lần này lại không đồng ý, có phải vô tội hay không? Đợi tìm được người rồi sẽ biết. Phó Thiếu Đình lạnh lùng nói. Đường Tiểu Thiên, cậu là quân nhân, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Cách chương.